người huấn luyện lễ nghi hôn lễ cho Sa Khắc là Sát Lâm Na và cha Nhị Tư. Đương nhiên Sát Lâm Na không thể trao đổi với Sa Khắc về chuyện động phòng. Còn cha Nhị Tư, hắn sợ nhớ lại ký ức đau buồn nên cũng cố tình không nhắc đến. Biểu cảm của Sa Khắc đều bị cái kính đen che đi, trong mắt người ngoài hắn vẫn có dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo.